Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gieo 5 loại hạt giống, mỗi loại một ít xuống ruộng. Cây ớt đã mọc lên mầm nhỏ, những cây con xanh tốt. Táo đỏ cũng đã mọc những cây con cao bằng ngón trỏ. Trong đó cây ngô là lớn nhanh nhất, đã cao hơn nửa người rồi. Vải cũng giống như cây táo đỏ vậy, cũng đã mọc mầm nhỏ. Trong số 5 loại hạt giống đó, chỉ có một mình nhân sâm là không có động tĩnh gì. Cố Nguyệt Hoài cũng không gấp, cong môi nhìn những mầm nhỏ xanh tươi trên mảnh ruộng này. Cô múc ra nửa ly nước từ trong giống nước ở không gian chờ mang ra ngoài. Ngồi trên giường cẩn thận thưởng thức ly nước, nước giếng vừa mát lạnh vừa trong lành, còn mang theo vị ngọt nhàn nhạt, đừng nói đến việc nước giếng có thể giúp cơ thể khỏe mạnh. Cho dù không thể, chí ít thì mùi vị của nước cũng rất ngon. Uống cạn một ly, cả người cô cũng thoải mái hơn nhiều. Cố Nguyệt Hoài nằm trên giường cong môi cười một tiếng. Tôi hôm nay mới đúng là ngày cô thật sự sống lại. Vượt mặt điền tĩnh, có được không gian chờ của tổ tiên để lưu trữ đồ. Kiếp này cô nhất định sẽ kéo cả nhà cô sống một cuộc đời tuyệt vời. Sáng sớm hôm sau, mưa cũng dần tạnh, mấy tiểu đội trưởng lại đang gõ cái chuông ở đầu thôn. Sáng sớm, Cố Chí Phượng đã đánh thức Cố Đình Hoài. Hai người ăn hai củ khoai lang mật, sau đó khí thế bừng bừng đi ra đầu thôn. Hai kẻ đầu đường xó chợ của nhà họ Cố xuất hiện. Điều này khiến các đội viên trong đội sản xuất của thôn Đại Lao Tử phải sợ hãi. Sắc mặt Trần Nguyệt Thăng u ám liếc nhìn hai người một cái. Không nhịn được lên tiếng châm chọc. Tối hôm qua khi trở về anh ta đã kiểm tra lại một hồi. Phát hiện tiền của mình vơi đi một ít. Hơn nữa không chỉ ít đi 10 tệ. Cũng không biết Trần Nhân biết chỗ anh ta cất tiền từ lúc nào. Dăm ba bữa lại lấy đi một ít. Khiến anh ta đã dành lâu như thế cũng không đủ ăn đủ mặc. Khó khăn lắm mới để dành được hơn 30 tệ thôi. Con số này vẫn còn cách mục tiêu của anh ta một khoảng xa. Tối hôm qua Trần Nhân bị cậu Lôi Đại Trùy đưa về. Anh ta nổi trận lôi đình. Thế nhưng việc cũng đã đến nước này. Nhìn dáng vẻ lặng lẽ rơi nước mắt của em gái, anh ta cũng không tiếp tục chỉ trích nữa. Sau khi tất cả mọi người tập trung lại hết, bí thư chi bộ Vương Phúc cũng bắt đầu bài phát biểu. Nói về mảnh ruộng mà hôm nay cần phải làm. Sau đó các tiểu đội trưởng sẽ sắp xếp cho các đội viên. Mỗi một người chịu trách nhiệm một phần ruộng. Cố Chí Phượng được chia tới đội 3. Cũng không bị làm khó gì. Nhận công việc vận chuyển phân bón. Mặc dù ông ấy nổi tiếng là người xấu. Thế nhưng cũng không ngăn được chuyện sẽ đến. Ông ấy lấy ra mơ tê, hát, u, ố. Dê lá mình siêu tầm xuống nói chuyện với đội trưởng. Chẳng bao lâu sau đã thân thiết với các thành viên ở đội 3. Cố Đình Hoài lại không tốt số bằng cha mình. Bị chia tới đội sản xuất số 2. Đội trưởng của tiểu đội số 2 là cha của Trần Nguyệt Thăng. Trần Khang, hôm qua bởi vì chuyện của Trần Nhân mà trong nhà ầm ĩ một phen. Người một nhà đều ngủ không ngon. Dáng vẻ của Trần Khang cường tráng cao lớn, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Cố Đình Hoài. Ông ta nói, gần đây đội chúng ta đang đào đường sông, cậu đi đào sông đi. Cố Đình Hoài nhìn Trần Khang một cái, cũng không lên tiếng, cầm nông cụ được phân phát cùng đoàn người đi xuống đường sông. Trên đường, một xã viên khác dùng vai huých vào người Cố Đình Hoài một cái. Này! Cậu đắc tội với đội trưởng Trần sao? Cố Đình Hoài không lên tiếng. Xã viên kia cười ha ha một tiếng. Đào đường sông là công việc mệt mỏi nhất, khổ nhất trong đội đấy. Yếu ớt nhẹ nhàng như cậu. Mỗi ngày làm một chút chắc hẳn lưng cũng không thẳng nổi. Cố Đình Hoài vẫn im lặng không nói tiếng nào. Vác cuốc hì hục đi tới tuốt ở phía đầu trên. Nhà bọn họ đang thay đổi rồi. Đây là một khởi đầu tốt, mệt mỏi khổ sở gì đó, anh ấy cũng chẳng sợ. Cách chương.